Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe cô nói như vậy, Cổ Ba lập tức nhìn vào vỏ bao đựng máy nhắn tin màu đen treo ở bên trái eo mình. Chiếc vỏ đó có màu mờ, là hàng rong mua trên đường phố, rất rẻ, 2 tệ một cái. Nó chính là gia nhân tạo hiện tại loại vỏ đựng này. Hầu như đàn ông trên đường phố đều có một cái, thường được treo trên thắt eo. Nếu là phụ nữ, bọn họ thường sẽ để máy nhắn tin hoặc điện thoại vào túi, rất ít người sẽ treo trên thắt eo như đàn ông. Cổ Ba ngạc nhiên nói, Tiểu Lâm, mắt của em thật tốt, loại thứ này, người bình thường không nhìn thấy được bằng mắt thường đâu. Lâm Linh cười, nói, không nhìn thấy cũng không sao, dù em không phát hiện ra, nhân viên giám định dấu vết đến chiếu sáng, cũng có thể phát hiện ra. Cổ Ba gật đầu, nghĩ thầm cô gái này quả nhiên có chút bản lĩnh. Nghe nói cô giỏi xử lý dấu vân tay, còn biết xem dấu chân, mơ hồ có phong thái của Quách Bình An. Những điều này anh ta vẫn chưa tận mắt chứng kiến, nhưng lại nhìn ra, cô gái nhỏ này có mắt nhìn rất khác thường, khả năng quan sát này thực sự rất phù hợp để làm nghề của bọn họ. Những mảnh vụn trong gỗ có thể lấy mẫu để kiểm tra, phía Sở Khoa học Hình sự không mạnh về việc kiểm tra các chất vi lượng, có thể không kiểm tra được. Nhưng Giang Ninh có một vài trường đại học có phòng thí nghiệm về chất vi lượng, có thể nhờ bọn họ giúp kiểm tra, có lẽ đây cũng là một điểm đột phá. Cổ Ba phân chấn, vẫy tay gọi nhân viên giám định dấu vết, yêu cầu anh ta lấy mẫu những mảnh vụn màu nâu trên gỗ. Phóng viên trẻ tuổi phụ trách quay phim không làm phiền bọn họ làm việc, chỉ đi theo sau bọn họ, lặng lẽ chụp lại một số tư liệu mà anh ta cho là hữu ích. Loại tình huống này Lâm Linh đã từng trải qua khi làm việc trước đây. Không hề để ý, cô cũng chú ý thấy phóng viên chụp ảnh khá có chừng mực, trong phạm vi chấp nhận của cô, nên cô không quan tâm. Xem thử dấu chân, sau khi được nhân viên giám định dấu vết xử lý, hầu hết dấu chân trong vài căn phòng đã hiện ra. Lâm Linh định xem ngoài nạn nhân và chồng cô ấy, còn có dấu chân nào khác xuất hiện nữa không? Cổ Ba thực ra đã xem qua, anh ta giới thiệu ngắn gọn. Nạn nhân và gia đình thường ngày ở nhà đều đi dép trong nhà. Ngoài dấu vết của dép, chúng tôi chỉ phát hiện ra một dấu chân của một người, nghi là nam giới. Do mang bao giày, đường nét không rõ ràng, không thể phân biệt rõ đặc điểm cụ thể. Tôi nghe nói em có khả năng đặc biệt về mặt này, nên muốn nhờ em giúp xem có thể nhìn ra đặc điểm của người này hay không. Cảnh sát hình sự bình thường cũng biết xem dấu chân, nhưng những đặc điểm mà bọn họ có thể nhìn ra đều hạn chế. Nhưng Quách Bình An thì khác, ông ấy có thể nhìn ra tuổi tác, cân nặng hoặc những đặc điểm khác của hung thủ từ dấu chân. Điều này thường có tác dụng quyết định trong việc phá án. Nghe nói Lâm Linh cũng có khả năng này, nên Cổ Ba lập tức nghĩ đến cô. Lâm Linh đến đây là để giúp phá án, đương nhiên sẽ không từ chối. Cổ Ba nói xong, cô cúi đầu, quan sát kỹ chuỗi dấu chân từ cửa dẫn đến ban công. Không ai làm phiền cô, cảnh sát chụp ảnh làm chứng dừng động tác trên tay, nhìn về phía này mấy lần. Không che giấu sự tò mò trong mắt. Phóng viên vẫn đang chụp ảnh, lúc này trọng tâm chụp ảnh của anh ta là chuỗi dấu chân đó. Mấy phút sau, Lâm Linh phá vỡ sự im lặng, người để lại chuỗi dấu chân này cao từ 175 đến 178 cm, dáng người trung bình, cân nặng từ 65 đến 75 kg. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta đi bộ thích kéo chân, lúc chạm đất, gót chân sẽ để lại dấu vết cọ sát với mặt đất. Nếu có nghi phạm, quan sát dáng đi của anh ta, cũng có thể dùng làm tham khảo. Về tuổi tác, nên là trên 25, dưới 30. Sau đó cô đi ra ban công, chỉ vào mặt đất ban công, nói. Dấu chân của anh ta trên ban công khác với dấu chân ở phòng khách, có thể thấy dấu vết anh ta dùng sức khi nghiêng người về phía trước. Các anh nhìn đi, hai dấu chân này bị ép về phía trước, khiến dấu vết ở phần trước của dấu chân rõ ràng hơn. Dấu vết tổng thể cũng rõ ràng hơn, điều này cho thấy lúc này anh ta đang dùng sức. Phóng viên vốn đang chăm chú chụp ảnh, đột nhiên nghe cô nói những lời này, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, miệng hơi mở ra thể hiện sự ngạc nhiên trong lòng anh ta. Một vài chuyên viên khám nghiệm trong phòng cũng có phản ứng không khác gì anh ta, mấy người nhìn nhau, có lẽ ai cũng không ngờ, từ những dấu chân này lại có thể nhìn ra được nhiều thứ như vậy. Nhìn thấy phản ứng của bọn họ, La Chiêu thầm nghĩ. Thật là chuyện bé xé ra to, cái này chỉ là thao tác cơ bản mà thôi. Cổ Ba đã tìm hiểu kỹ về Lâm Linh, không bị sốc như những người khác, nhưng những phán đoán của Lâm Linh vẫn là một bất ngờ đối với anh ta. Tiểu Lâm, nếu thực sự như vậy, thì phạm vi điều tra của chúng tôi có thể thu hẹp lại rất nhiều. Lâm Linh gật đầu, nhìn cánh cửa đang mở, sau đó cô đi ra khỏi cửa, theo dấu chân hiện ra, đi đến cầu thang an toàn. Cổ Ba giúp cô mở cửa cầu thang an toàn, trước mắt là một đống dấu chân chồng lên nhau. Bởi vì cầu thang an toàn ít người đi, đã có một ít bụi, khiến cho những dấu chân này càng thêm nổi bật. Cổ Ba nhìn đống dấu chân đó, cười nhạo, nói. Người này tự cho mình thông minh, không chỉ lau sạch cửa nhà nạn nhân, mà còn lau cả tay nắm cửa cầu thang an toàn, đống dấu chân này lại không xử lý. Có lẽ là nghĩ mình mang bao giày thì chúng tôi sẽ không có cách nào với anh ta. La Chiêu ở bên cạnh nói, có lẽ anh ta có thù oán với người chết, nhưng không có tiền án, không có tiền sự, thiếu kinh nghiệm về mặt này. Những người như vậy, mặc kệ kế hoạch của bọn họ được thực hiện kỹ lưỡng đến đâu, khi thực sự thực hiện kế hoạch phạm tội, do áp lực tâm lý căng thẳng, ít nhiều sẽ để lại sơ hở. Không ít người thông minh lại bị thông minh hại. Cách Chương.